Chương 296, Thánh ước quý cùng thập tự giá. Chương 296, Thánh ước quý cùng thập tự giá mới đàn đã chuẩn bị cho tốt gờ giúp số 423-21867 năm, 423-21867 ngũ gia đàn mời ghi chú rõ sách này tên cùng mình phá lù ID còn nữa, hy vọng mọi người xem hạ bảy quy định, phía trước đàn chính là quá loạn, cho chơi phế đi lôi vân cuồn cuộn, rung động ầm ầm, khiến người ta nghĩ đến kia trong tuyệt vọng bao tác. Hắc sắc như chỉ vậy trầm trọng, phảng phất đúng thiên thần phủ xuống, quỷ khốc thần hào dường như ngày tận thế. Đen thùi lùi vân thải bắt đầu ngưng tụ, thế nhưng kia trong đó lại không có bất kỳ thiểm điện nhảy lên, ở bóng đêm lôi vân bên trong, dần dần xuất hiện màu đỏ, chỉ chốc lát, vốn là trầm muộn lôi vũ vân dĩ nhiên biến thành dáng đỏ. Đỏ bừng một mảnh vân thải che đậy toàn bộ bầu trời, từ hỏa vân trong, toát ra có thể thiêu cháy tất cả liệt diễm. Đây là thượng đế đối với dị đoan nghiêm phạt vô cùng vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, phảng phất khiến người ta thấy được thần linh lửa giận, cả tòa không trung đình viện bị liệt diễm bao phủ, đứng trồng ngược sinh trưởng thực vật bắt đầu thiêu đốt, từ bầu trời phun giống như vùng đất nước suối bị phát huy 23, coi như là màu xanh đựa nở dê đi bộ một bên, cũng bị hỏa diễm biến thành cho đen. Hoàng kim cự long bị mộng ảo tử khí dây dưa, hỏa diễm như là lưu tinh vũ một dạng rơi ở trên người của nó. Nhất phiến phiến long lân bị đánh tan, long thân huyết nhục văng tung tóe. Từng cục dường như chậu rửa mặt vết thương lớn hiện đầy hoàng kim cự long trên thân thể. Đầu này cự long ở màu tím trong xương mù chằn chọc mượn tiền, tránh né bầu trời hỏa diễm. Thế nhưng sao rơi hỏa vũ phạm vi cực kỳ rộng, nó kia thân thể cao lớn căn bản là không có cách né tránh ra. Hiên ngang hiên ngang hiên ngang hiên ngang hiên ngang hiên ngang cự long thống khổ biến thành ngất trời gầm rú. Dường như hổ phách long nhãn điên cuồng mà quái dị, coi như là thiên hỏa cháy, con này hoàng kim cự long vẫn không có tử vong, coi như thân thể đều là vết thương, long rực bị bẻ gãy, long cốt bị đào ra, long huyết lưu khắp mặt đất, lại như cũ sẽ không để cho nó cảm thấy sợ, ngược lại kích thức giận nó hung tính. Long trùy đại trương, long vương thổ tức hóa thành thiêu cháy tất cả long viêm, đem tây loại sơn vũ khí thổi tan, mà ở trong sương mù. Vị kia ít sở ra en vương giả thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện gào khóc tức giận cự long huy vũ cùng với chính mình còn sót lại một con long xí, trương khai miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nhọn hướng vị kia vương giả tắp tới. Thiên hỏa từ từ tiêu thất, trên đất vũ khí cũng dần dần tiêu tán, khi này cái bảo cụ hiệu quả đi qua lúc, con kia trước diêu võ dương ngoài cự long đã vết thương chồng chết. Nhưng cường đại nhất huyễn tưởng trùng đang như tên, coi như vậy, cũng vẫn như cũ hung tính không giảm. Đối mặt cự long răng nhọn, đạ vị vương rất là bình tĩnh, mang trên mặt và bình thản mỹ ra bị cười, mà lúc này, từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến hắn mẹ ỉ cùng sẽ mì rẽ mí mới phát hiện, ở trước người của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một tên kỳ quái ngăn tủ thánh kinh bên trong ghi chép, vĩ đại nhất tiên tri mốt sở dẫn theo ít sở ra en người, xa nhau hừng hải, từ Ai Cập đi tới thánh thành giờ rủ xạ lẻm. Đây chính là chứ danh ẹ Sô Đợt Mốt Sở đang cùng thiên đường gần gũi nhất địa phương thu được thượng đế cầu mong. Nói, chiếm được trong truyền thuyết thập giới, mà thập giới đã bị bỏ vào thánh ước quý trong, hẹn trong tủ tức là thượng đế nơi ở, hẹn quý sở tại, chính là thượng đế thần vực, ở ít sở ra en lòng của người ta bên trong, hẹn quý chính là cùng thần cùng tồn tại tượng trưng đó là một cái từ hoàng kim đúc thành tín ngưỡng chi quý, màu vàng đỉnh đúng trở đầy lợi kiếm, ở phía trên nhất. Điều khác hai sinh động như sinh hoàng kim thiên sứ, các nhờ thiên sư chính là hẹn quỹ tay nắm cửa hoàng kim cự long gào. Thét mà xuống, tức giận long ngâm mang theo cường đại âm ba, đã rách mướp đỉnh viện bề mặt qua đất, hưu hưu bắt đầu vô số hòn đá. Làm hoàng kim cự long đang muốn một ngụm đem đạ vị vương nuốt vào lúc, móng của nó không phải cẩn thận đụng phải cái hộp tủ kia. Sau đó nhất nhất ngăn tủ mở ra, ở vào vương tọa sệ mì dẹ mì ngưng thần nhìn lại, ở kia trong hộp tủ. Có 10 khối cổ xưa đa phiến, dùng cổ đại do Thái văn tự, ghi chép mốt sở từ thượng đế chỗ lấy được thập giới trừ ta ra, ngươi không thể có còn lại thần nhất nhất không thể làm chính mình điều khắc thần tượng nhất nhất không thể nói sàng hổ và danh nhất nhất làm kỷ niệm sa bát, vì thánh nhật nhất nhất làm hiếu kính phụ mẫu nhất nhất không thể sát nhân nhất nhất không thể gian chủ dâm nhất nhất, không thể trộm đạo nhất nhất không thể vu hãm nhất nhất không thể tham luyến 10 khối viễn cổ trên tấm đá. Đại biểu cho thập giới văn tự dạng ngời rực rỡ, dường như trong hư không xuất hiện thiểm điện, ở hẹn trong tủ, thượng đế tựa như đang ở phát động mình quyền năng, còn kia cường đại hoàng kim loại, vô thanh vô tức, biến thành bụi mù cùng một phấn, thậm chí ngay cả thống khổ cùng kêu rên đều làm không được đến, vĩnh viễn biến mất ở cái này trên thế giới. Chứng kiến cái này sẽ mỉ dẹ mỉ con mắt híp một cái, hướng về phía một bên mẹ ỉ nói hoàn hảo chúng ta dùng con kia cự long thử lộ ra hắn mạnh nhất nổ lệ phẹn tà sừng. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thánh ước quý, loại trình độ đó nổ lệ phẹn tà sừng. Bất kể là ai, chỉ cần đụng tới đều là chắc chắn phải chết ta gần đảm ép đẳng cấp đối với người nổ lệ phẹn tà sừng. Đây là đối với đơn thể người, kinh khủng nhất sát chiêu, bất kể là người phương nào va chạm vào hẹn quý, cũng sẽ ở thượng đế quyền năng hạ vẫn lạc. Bất quá, cũng là thời điểm kết thúc xe mì rẽ mì trong tay xuất hiện dấu dò kỳ cho nàng thập tự giá, đó là dấu dò kỳ dùng đệ nhất pháp lực lượng, từ lâu đời trong lịch sử ngưng tụ huyễn tưởng vật nhìn cho thật kỹ Ngô Chi biểu diễn đi, Hy Lạp ma nữ A xe mì rẽ mì hưng phấn cơ tay, không trung đình viện danh giới thập cùng một hắc quan, biến thành quấn quýt lấy nhau ma đạo cự pháo, như là thần linh thẩm phán, từ hư vô trên bầu trời hạ xuống, tương chính dùng song hẹn quý mà ma lực có chút cạn. Kiệt đạ vị vương mệnh bên trong từ bầu trời chiếu xuống ma pháo giống như là vệ tinh vũ khí, xỏ xuyên qua không không không toàn bộ không trung đình viện, dư lực không giảm súng laser mệnh trung đại địa, coi như là gã thân thể cũng ở đây tỉ ạ mà thoái hạ, dần dần hòa tan, rộng chừng 10 thước, sâu không biết bao nhiêu thước hố to xuất hiện tại phủ kỳ thành phố Ipcacu, từ hố to bên trong toát ra cuồn cuộn khói đặc, hố to sát biên giới ở dưới nhiệt độ cao sinh ra kết tinh, nếu như người thường xem quá khứ, có. Lẽ sẽ cho rằng nơi đó đã địa cầu quán xuyên đi ma pháo sau đó, sẽ mì rẹ mì liền biến mất ở mình ngai vàng, ở tòa này trong đình viện, nàng có thể buông lỏng hoàn thành dường như ma pháp vậy thần bí xuất hiện tại đình viện giữa không trung nữ đế, đem vật cầm trong tay thập tự giá ném, che miệng cười to lên. Cái kia thập tự giá, đúng 2.000 năm trước, đem thánh tử sật đóng vào trên đó, giáo hội lớn nhất bí mật tích chịu đến thánh vật chỉ dẫn, đạ vị vương dường như năm đó chịu khổ tượng sật. Cả người thành thập tự hình, bị đóng vào trên thập tự giá thánh đinh xuất hiện, đem cổ tay của hắn, mắt cá chân gắt gao đóng vào khối kia truyền thuyết từ Adam sau khi chết hóa thành một trên đầu, tiên huyết vẩy ra, nhiễm đỏ thập tự giá cùng thánh đinh, cái này giáo hội nhất thần bí nghi thức, để đạ vì. Vương dường như thánh tử vậy kêu rên rít gào, vốn là ở sinh tiền có tội chính hắn, chịu đến mãnh liệt hơn thống khổ cùng tuyệt vọng, cái này giết chết thánh tử giết thần vật. Ngắn ngủi trong nháy mắt để đạ vị vương hai mắt nhắm nghiền, mất đi mình sinh mệnh. Hắn không phải sợ, không có chết sau sống lại bốn thập nhật thăng thiên quyền năng, đang bị thánh đinh cắm vào thân thể sau, cả người chỉ có thể trở lại anh linh điện trong.